Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, Miuo. Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng. Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Miuo thi đấu. Cũng không phải làm sao được quan tâm thi đấu, bởi vì cũng trong lúc đó, ngoại hạng Anh cũng khai chiến. Trận này League One phổ thông giải đấu, quan tâm ánh mắt tự nhiên ít đi không ít. Nhưng chân chính quan tâm hai đội bóng cổ động viên cùng truyền thông vẫn là rất lưu ý thi đấu. Bởi vì Miuo là trên giữa lịch thi đấu duy nhất chiến thắng Wigan Athletic đội bóng. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này, Miuo tin tức nhiều vô cùng. Thành tích của bọn họ tuy rằng ở vào trung du, nhưng lại là League One tiêu điểm đội bóng. Wigan Athletic cũng là tiêu điểm đội bóng, nhưng bọn họ dựa vào chính là xuất sắc thành tích. Hai đội bóng gặp gỡ, còn tuôn ra không ít tin tức. Chỉ là lúc trước cầu thủ so sánh thi đấu câu chuyện, liền đem thi đấu nhiệt tình trống lên. Đứng ra chính là Miuo tiền đạo Harris. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Harris biểu thị, chúng ta có thể ở giải đấu vòng thứ nhất chiến thắng bọn họ. Hiện tại có Oai lãnh đạo, thực lực của chúng ta càng mạnh hơn. Chúng ta nhất định còn có thể là người thắng. Harris nói xong không quên đề cập đội bóng huấn luyện viên trưởng Dennis White, còn nho nhỏ thổi phồng lại huấn luyện viên. Nhưng thuyết pháp này nhưng được không ít Miuo cầu thủ chống đỡ. Bọn họ đối với đời mới chủ soái White quan cảm cũng không tệ. Miuo sở dĩ chịu đến quan tâm, cũng chính bởi vì đội bóng ở mùa giải này rung truyền. Ở đầu mùa giải, bọn họ ở vòng thứ nhất chiến thắng Wigan Athletic sau, đội bóng thành tích liền một đường trượt. Mãi đến tận năm ngoái lúc tháng 10, Miuo thậm chí rơi vào giáng cấp vực sâu. Này trực tiếp dẫn đến huấn luyện viên trưởng Mike Cắt bị cách chức. Dennis White tiếp nhận vị trí của hắn. White chỉ có 38 tuổi, nhưng tiếp nhận đội bóng huấn luyện viên trưởng vị trí, cũng không có bị đến từ trong đội trở ngại. Đây cũng là bởi vì trải nghiệm của hắn. Ở 2 năm trước, White còn đang vì Chelsea hiệu lực. Hắn là cái nước Anh thành danh ngôi sao bóng đá. Trải qua ở Leicester ngắn ngủi dừng lại sau, hắn liền đi đến FC Miuo đảm nhiệm cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên. Ở trở thành huấn luyện viên trưởng trước, White vì là Miuo ra trận 47 thứ cũng đánh vào 4 bóng. Năm ngoái lúc tháng 10, White được bổ nhiệm làm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm chủ soái. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bí danh gọi đàn sư tử Miuo cấp tốc tỏa sáng sinh cơ. 4 trận chiến 2 thắng 1 bình, điểm một lần nữa trở lại giải đấu trung du. Đồng thời cách thăng cấp phụ gia thi đấu vị trí chỉ kém một phần. Chỉ dạy học 1 tháng, White liền bị đỡ thẳng là chân chính chủ soái. Câu lạc bộ ông chủ Mạt Phổ Hy Ti đối với thành tích như vậy phi thường hài lòng. Bởi vậy cho White mở ra một cái 1,5 năm hợp đồng. Mà hiện nay đảm nhiệm trợ thủ Wilkin cũng đồng thời bị gia hạn hợp đồng. Đem tiếp tục đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Mạt Phổ Hy Ti ở câu lạc bộ chính thức trang web phát biểu cái nhìn pháp lúc nói. Chúng ta đem tiếp tục vì là nhảy vào Premier League phấn đấu. Derny, White, cùng Lôi, Wilkin, đều là kiệt xuất huấn luyện viên nhân tài. Ta là nắm giữ bọn họ cảm thấy may mắn. Đến trước mắt, Miuo nhưng duy trì thành tích. Bọn họ tạm liệt giải đấu thứ 9. Đội bóng trên dưới ninh một luồng sức lực ở giải đấu phấn khởi chiến đấu. Gặp phải Wigan Athletic, niềm tin của bọn họ 10 phần. Đại khái đối với huấn luyện viên, gặp phải Wigan Athletic sẽ là kiện đau đầu sự tình. Nhưng đối với Miuo cầu thủ tới nói, ý nghĩ của bọn họ liền đơn giản hơn nhiều. Lần trước Mike Cắt làm huấn luyện viên trưởng lúc, bọn họ đều có thể đánh thắng Wigan Athletic. Lần này, coi như là sân nhà đối phương, bọn họ cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta gặp thủ thắng. Bọn họ là giải đấu đệ tứ. Chúng ta là giải đấu thứ 9. Nhưng ta tin tưởng thực lực của chúng ta càng mạnh hơn. Bọn họ giải đấu 26 vòng bất bại. Nhưng vì cái gì mới là giải đấu đệ tứ? Những câu nói này đều là xuất từ Miuo cầu thủ. Các ký giả đều có thể tưởng tượng Wigan Athletic gặp có phản ứng gì. Đặc biệt là bọn họ số 13. Cái kia thường thường tuôn ra đại tin tức Leon. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Leon đang đối mặt phỏng vấn lúc. Không hề nói gì. Cái khác, Wigan Athletic cầu thủ cũng là như vậy. Bọn họ như là thương lượng được rồi như thế. So sánh thi đấu duy trì im tiếng. Kết quả sẽ chứng minh tất cả. Chỉ có Rydal nói ra một câu. Sau đó, không có sau đó. Bọn họ không biết chính là đứng ở hỗn hợp khu bên trong. Rất xa nhìn Miwoo xe buýt dừng lại. Đối phương cầu thủ nối đuôi nhau mà ra lúc. Leon cả người cảm giác được hưng phấn. Vậy thì như là đói bụng mấy ngày. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một con nóng bỏng gà nướng. Hắn cũng không nhịn được nhào tới mạnh mẽ gặm trên mấy cái. Có chút đâm lạnh khí trời. Cũng không thể cản trở Wigan fan bóng đá nhiệt tình. Tới gần trận đấu bắt đầu. Lượng lớn Wigan fan bóng đá bắt đầu xếp hàng ra trận. Bọn họ nhìn thấy Miwoo xe buýt. Những này fan bóng đá cũng không vội vã vào sân. Bọn họ hướng Miwoo phương hướng huýt sáo. Có chút thì lại dùng các loại ô ngôn uế ngữ thăm hỏi Miwoo các tổ tiên. Có chút thì lại thẳng thắn cầm trên tay đồ ăn vặt hướng Miwoo phương hướng ném đi. Cũng mặc kệ có thể hay không ném tới như vậy xa. Chỉ là cái kia phó tình cảnh. Liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bọn họ chính là ở dùng hành động tuyên bố. Nơi này là JJB sân bóng. Là địa bàn của bọn họ. Các ngươi nhất định phải chú ý. Đối phương tốc độ tấn công rất nhanh. Thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận. Chúng ta là giải đấu đệ tứ. Nhưng chúng ta ở lần trước giao thủ thua cho bọn hắn. Cũng là bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh. Ta nhớ các ngươi bên trong rất nhiều người trải qua cùng Miwoo thi đấu. Đội bóng này duy nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Vì lẽ đó về phòng thủ nhất định phải nhanh. Duo chính đang phòng thay đồ. Đối với các cầu thủ tiến hành cuối cùng căn dặn. Không sao, ta vẫn ở hậu trường. Tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Brekin cười vui vẻ tiếp lời nói. Duo lườm hắn một cái. Có điều phòng thay đồ bên trong. Bao quát các huấn luyện viên đều biết. Brekin chính là đội bóng hài lòng quả. Hắn đều là có thể tìm tới câu chuyện nói. Những câu nói này sau khi nói xong. Còn có thể để phòng thay đồ bầu không khí càng thoải mái. Leon không trải qua cùng Miwoo thi đấu. Có điều Duo cho hắn phòng thủ nhiệm vụ là ở đối phương một hiệp chặn lại. Vì lẽ đó hắn ở phòng thủ phương diện cũng không có áp lực gì. Căng thẳng bất cần cái gì. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần muốn tiến công. Cần ghi bàn. Nếu như đối phương phòng thủ vững chắc. Như vậy hắn cần phải làm là đột phá như vậy phòng thủ. Vậy thì càng không thể nói là cái gì bất cần rồi. Dennis White vẫn là lần thứ nhất chân chính đảm nhiệm được huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó hắn về công tác hết sức chăm chú. Đối với mỗi một trận thi đấu đối thủ, hắn cũng có thật lòng nghiên cứu. Miwoo thành tích tăng cao. Không thể rời bỏ White thái độ làm việc. Ở cùng Wigan Athletic thi đấu trước, White chăm chú nghiên cứu qua Wigan Athletic. Hắn biết Đa Huy Cương thi đấu có cái xuất sắc số 13. Cái này số 13 đánh đầu tương đối tốt. Còn có một cước không sai sút xa năng lực. Một cái nhất định phải hạn chế lại cầu thủ. Cuộc tranh tài này, White ở phòng thủ trên dưới rất lớn công phu. Hắn đặc biệt sắp xếp cái cường tráng cầu thủ hậu vệ. Đến đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ Leon. Còn để hậu trường cầu thủ nhiều hạn chế Leon cầm bóng. Mặt khác, hắn còn cử đi cái cao to trung vệ. Đến hạn chế Wigan Athletic đánh bóng cao. Lauren thêm uất trung vệ tổ hợp. Vốn là tương đương vững chắc. Quay còn căn dặn giữa sân vai cùng cây hưu nhiều lùi lại phòng thủ. Chúng ta muốn nhiều chú ý phòng thủ. Nếu như đối phương đẩy mạnh công lại đây. Chúng ta cần ổn định trận hình. Nhiều hơn nữa chú ý đối phương số 13. Quay nói tới thi đấu. Dặn dò. Những này ta trước đã nói rồi rất nhiều lần. Liền không nữa lặp lại. Nhưng ta còn muốn nói cho các ngươi. Đối thủ rất mạnh. Tuyệt đối không nên bất cần. Quay vì hạn chế Leon phát huy. sắp xếp rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Từng cái cầu thủ đều ở phòng thủ trên có nhiệm vụ. Tổng hợp lại cùng nhau. Hắn ở Lyon trên người một người dưới công phu. Cản trên toàn bộ Wigan Athletic đội. Hắn vì có thể hạn chế Lyon. Có thể nói là nhọc lòng. Như thế tỉ mỉ an bài xong. Quay đến không thế nào lo lắng Lyon. Hắn lo lắng các cầu thủ bất cần. Quay biết. Chính mình đội bóng là trên giữa lịch thi đấu duy nhất chiến thắng Wigan Athletic đội bóng. Hơn nữa khoảng thời gian này tới nay, đội bóng ở giải đấu thành tích lại không sai. Hắn sợ sệt các cầu thủ ở thi đấu bên trong bất cần. Cũng thời điểm ở sân khách, bất cần dưới bất luận làm sao cũng không có cách nào cứu lại. Hắn lo lắng chính là cái này. Ngược lại đối với Lyon. Hoặc là nói Wigan Athletic hàng tấn công không cái gì lo lắng. Hắn tin tưởng đội bóng của hắn có thể làm tốt tất cả. Thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Các ký giả truyền thông đã bắt được hai bên thi đấu danh sách lớn. Miwoo đội hình ra sân. Cùng trên một hồi giải đấu không có khác biệt lớn. Chỉ là có thêm cái y phất ngươi. Một cái khác tiền vệ trụ West đốn cũng không có thuyết pháp ra trận. Hàng tiền đạo vẫn như cũ là Livermore cùng Harris hợp tác. Ở League One tương đương có danh tiếng. Hết hạn đến trước mắt. Hai người hợp tác hàng tiền đạo bình quân chàng đều ghi bàn 1.6 cái. Đây là tương đương hoa lệ số liệu. Thân thể hai người đều rất cường tráng. Khác nhau là một cái kỹ thuật xuất sắc. Một cái tốc độ nhanh. Một ít truyền thông đem Livermore cùng Harris hợp tác xưng là Miwoo song ưng tổ hợp. Một mặt nói là nói bọn họ có hùng ưng mạnh mẽ. Mặt khác cũng là nói bọn họ có hùng ưng săn bắn mau lẹ. Những thứ này đều là thổi phồng. Tuy nhiên ở bên diện nói rõ hai người hợp tác hàng tiền đạo thực lực. Wigan Athletic phương diện, đội hình ra sân thì lại không cái gì biến động. Lyon Ellington dẫn dắt hàng tiền đạo. Rydell cùng Kennedy thủ lĩnh giữa sân. Makarov, ban phân loại hai cánh. Brekin cùng Jensen đảm đương song trung vệ vững chắc phòng thủ. Hai cái hậu vệ cánh nhưng là Macmillan cùng với lão tướng Matt Jackson. Duy nhất biến động là ban vị trí sớm đến tiền vệ cánh. Ở truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, này căn bản cũng không tính là biến động. Ban là hậu vệ cánh, có thể hiện đại bóng đá bên trong, hậu vệ cánh cũng sẽ có một ít tiền vệ cánh chất lượng đặc biệt. Hai cái vị trí cầu thủ kỳ thực kỹ thuật đều không khác mấy. Chỉ là người sau càng thiên về với tấn công, ban tốc độ vốn là nhanh. Hắn cùng Makarov hai bên trái phải, sẽ làm Wigan Athletic thực hiện hai cánh cùng bay. Đánh đổi chính là phòng thủ đoan gặp thoáng nhược thế một ít. Có điều bản cuộc tranh tài là ở JJB sân bóng tiến hành. Đối mặt giải đấu xếp hạng càng ở phía sau Miwoo, Wigan Athletic trận hình thiên về với tấn công cũng rất bình thường. Ban đúng là rất sinh động. Hắn rất ít đá tiền vệ. Hiện tại có cơ hội này. Hắn thật sự có điểm hưng phấn. Khi cùng đội hữu cùng đi tiến vào nơi so tài, hắn vẫn là cùng Makarov nói. Thật giống lâm thời nước tới chân mới nhảy như thế. Hỏi thăm một ít tiền vệ cánh kinh nghiệm. Nhiều xuyên vào, nhiều truyền bóng. Cũng phải chú ý phòng thủ. Makarov tổng kết tiền vệ cánh mấy chút kinh nghiệm. Hiển nhiên này cùng không nói như thế. Ban đến không để ý lắm. Còn hỏi hướng về Lyon. Kết quả Lyon cười ha ha. Vỗ ban bả vai nói. Đừng nghe Ly, người liền cho ta truyền bóng là được rồi. Nghe xong lời này, ban cảm thấy Makarov đáng tin hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, hai bên đội trưởng đã đoán được rồi tiền xu. Sau đó mỗi cái cầu thủ đứng vào vị trí. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều đem tập trung sự chú ý đến so với trên sàn thi đấu. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.